Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 819. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay tại L Hay Ho. Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Sau khi mở cánh cửa phòng họp, cùng người đứng bên ngoài thì thầm vài câu. Sau đó liền cầm theo một tập văn kiện bước vào. Hạ tiểu thư, dù cho cô hiện tại đang nắm giữ 15 cổ phần của công ty, ủy viên Lý, lúc này, lời của ông ta vẫn chưa dứt lời. A Kiệt liền lập tức ngắt ngang. Ủy viên Lý quay đầu lại nhìn cậu. Chân mày nhíu chặt, ủy viên Lý, hạ tiểu thư hiện tại không chỉ có 15 cổ phần, lời này có ý gì? A Kiệt bước lên phía trước, cầm lấy một tập văn kiện. Đây là bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Mục lão tổng đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của ông ấy cho hạ tiểu thư. Cho nên hiện tại, cô ấy sở hữu 25 cổ phần Vân Duệ, cũng là cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Cậu vừa nói cái gì? Ủy viên Lý thét lên một tiếng nghi vấn. Giọng nói đặc biệt không vui. Không dễ gì mới thành công. Hiện tại lại một lần nữa bị phá hỏng. Ông có thể không gấp gáp sao? Đây là bản hiệp ước chuyển nhượng cổ phần. Mục lão tổng đã cho người gửi đến đây. A Kiệt trả lời. Vừa nghĩ âm mưu của ủy viên Lý không cách nào thực hiện được. A Kiệt trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Ủy viên Lý cúi đầu. Nhìn chữ ký, bên trên, sắc mặt nhất thời thay đổi. Hiện tại rất rõ ràng, bọn họ chính là cố ý, nhưng người ta chính là cố ý như vậy. Anh muốn nuốt trọn gia đình của người ta. Họ làm như vậy, cũng không gì đáng trách. Nhưng mà, hai tay nắm chặt nắm đấm, nói không nên sự bất mãn. Mắt nhìn thấy miếng mồi trong miệng bay mất. Ai có thể cam tâm chứ? Hạ Tử Hy nhận ra tình huống. Lập tức lên tiếng, nếu như tôi đã trở thành cổ đông lớn nhất của Vân Duệ, vậy thì dù cho không tham gia buổi bầu chọn này thì cũng thuận lý thành chương. Ủy viên Lý, thật ngại quá, khiến ông phí công rồi. Sắc mặt ủy viên Lý đặc biệt khó coi, nhìn sang Hạ Tử Hy, vô cùng không có phong độ lên tiếng. Cô chỉ là một người ngoài ngành, thì có thể hiểu được gì? Cô có biết công ty vận hành như thế nào không? Có hiểu hay không là chuyện của tôi. Ủy viên Lý dù sao trong tay ông cũng không có nhiều cổ phần. Nếu như tôi là ông, sẽ không nói nhiều lời như vậy. Vừa nói, Hạ Tử Hy liền nhìn những cổ đông bên dưới. Hiện tại sẽ do tôi tạm thời đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Trong thời gian này nếu có bất kỳ vấn đề gì sẽ do A Kiệt bàn giao cho tôi. Cho đến khi Mục Tổng quay trở về. Tôi hy vọng trong thời gian này, mọi người tốt nhất không nên làm ra bất kỳ động thái nào khác lạ. Cập nhật chương mới nhất tại nhaiho.com, dù biết rằng nói chuyện cũng không nên nói ra quá thẳng. Thường như vậy, nhưng Hạ Tử Hy vẫn muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng, cô cũng không phải là loại người dễ bị ức hiếp. Vừa nói, Hạ Tử Hy liền nhìn những cổ đông bên dưới. Hiện tại sẽ do tôi tạm thời đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Trong thời gian này nếu có bất kỳ vấn đề gì sẽ do A Kiệt bàn giao cho tôi. Cho đến khi Mục Tổng quay trở về. Tôi hy vọng trong thời gian này. Mọi người tốt nhất không nên làm ra bất kỳ động thái nào khác lạ. Dù biết rằng nói chuyện cũng không nên nói ra quá thẳng thừng như vậy. Nhưng Hạ Tử Hy vẫn muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng. Cô cũng không phải là loại người dễ bị ức hiếp. Quả nhiên lời này vừa dứt, bên dưới một mảng yên tĩnh. Không nghĩ đến một người con gái như Hạ Tử Hy lại có khí thế như vậy. Tất cả mọi người tôi nhìn ông nhìn tôi, ai cũng không dám lên tiếng. Nhưng người cảm thấy khó chịu nhất chính là ủy viên Lý. Ông ta không dễ dàng gì mới ngồi lên được chức tổng giám đốc. Nhưng không ngờ rằng giữa đường là ồ nhảy ra một Hạ Tử Hy. Liếc mắt nhìn sang Hạ Tử Hy. Bàn tay nắm chặt. Hạ Tử Hy, cô thật sự cho rằng bản thân chính là tổng giám đốc của Vân Duệ hay sao? Đọc truyện nhanh nhất tại nhai hô. C0m. Hạ Tử Hy nhìn ông cười lạnh. Tôi có phải hay không? Không phải chỉ cần ông nói là được. Ủy viên Lý, nếu như cổ phần trong tay ông nhiều hơn tôi. Vậy thì tôi cam tâm tình nguyện nhường vị trí này lại cho ông. Cô, nếu như không có, vậy thì xin ủy viên Lý chấp nhận tình huống hiện tại. Hạ Tử Hy dứt khoát nhấn mạnh từng chữ. Ủy viên Lý nhìn cô, sắc mặt vô cùng khó coi. Tôi tuyệt đối không đồng ý nếu như vẫn khăng khăng như vậy. Xem ra khoảng thời gian này, tôi không cách nào làm việc được. Hạ Tử Hy nhìn ông. Rất rõ ràng ông ta đang bày trò uy hiếp cô. Chính vào lúc này, thư ký đã cửa bước vào. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn người thư ký đang đứng ngoài cửa. Hạ tiểu thư, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vân Duệ muốn gặp. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.